Người chơi hung mãnh, chương 268, trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tế tử cùng chấp tước. Lợi dụng nghi quỹ xác định Lý Ngang chỗ phương vị trước đó, Lý Ngang liền căn cứ đột nhiên mất đi liên lạc vi hình camera, xác nhận có người thông qua màn hình giám sát tìm tới chính mình trước đó đợi qua công viên. Hắn trực tiếp xuất ra một đống trùng kén, đem nó mở ra, lấy ra 6 con trinh sát người binh ong. Những này binh ong trên thân đều thoa vi lượng 7 ong tin tức tố, có thể lẫn nhau truy tung, lấy ra tăng khóa chặt đến địch nhân xác suất. Hiện tại đặc sự cục nói không chừng đã mở ra không trung quản chế, quét hình kiểm tra tất cả bay trên bầu trời ân thị máy bay không người lái, không có bất kỳ cái gì điện tử linh bộ kiện trinh sát người binh ong. Vừa vặn ở thời điểm này phát huy được tác dụng, 6 con trinh sát người binh ong rất nhanh liền vẫy lấy từ cánh, dần dần bay ra cửa sổ, trên không trung bay múa một trận về sau, lập tức chia 2 chi đội ngũ, hướng đông bắc cùng đông nam 2 cái phương hướng bay đi. 2 cái này phương hướng chỉ hướng, một là chúng Lý Ngang 2 phát súng oán ma, 2 là căn cứ màn hình giám sát, đi đến công viên lấy đi WeChat camera giám sát chấp tước. Lý Ngang thấy thế vẩy một cái đuôi lông mày, đã chia 2 cái phương hướng, như vậy hẳn là 2 chi khác biệt đội ngũ, như thế chuyện tốt, có thể xác định 2 vị trí người chơi, đến lúc đó cơ động đặc khiển đội đuổi tới cũng có địa phương chạy. Lúc này, người chơi Tư Văn Bân bị oán ma đánh giết, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Một mực tại trầm mặc lái xe Liễu Vô Đãi tròng mắt hơi híp, bờ môi có chút nhếch lên. Cái thứ nhất vật hy sinh rốt cục xuất hiện, có cái người chơi chết a. Lý Ngang duỗi lưng một cái, nhẹ nói, dựa theo nhiệm vụ tin vắn, mỗi giết chết một đối địch người chơi, không chỉ có thể thu hoạch được cách xù điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi, còn có thể từ trên người đối phương trực tiếp cướp đoạt đi một hạng vật phẩm. Dám đến tham gia nhiệm vụ lần này người chơi, cơ bản không có hỗn điểm cự thú, từng cái đều có chút tài năng, vật phẩm trên người cũng sẽ không lần đi nơi nào. Chỉ riêng chính Lý Ngang trên thân, liền có sinh vật mẫu bản cùng dị thường phôi thai 2 kiện hoàn mỹ phẩm chất vật phẩm. Người chơi khác nói thế nào cũng hẳn là có mấy món tinh lương đạo cụ. Giống như bây giờ hỗn loạn đoàn chiến, tại bảo đảm mình sẽ không bị trọng thương điều kiện tiên quyết, bí ẩn ám sát đối địch người chơi là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Mà lại, càng sớm tiêu diệt địch nhân liền càng có ưu thế, càng có thể lấy chiến dưỡng chiến. Lý Ngang nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi hướng phía sau thối lui cảnh đường phố, yếu ớt nói, chỉ là, tại hiện ở thời điểm này, xuất hiện đánh giết sự kiện liền cực kỳ quỷ dị a. Liễu Vô Đãi tốc độ phản ứng tương đương nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu Lý Ngang ý tứ. Hiện tại, cô Lỗ Lỗ cô cùng nó đồng đội, đã thu được nguyệt tương định vị dụng cụ, có thể tinh chuẩn nắm giữ người chơi khác vị trí. Mà lại, bởi vì cô Lỗ Lỗ cô ác ý hành vi, đem cơ động đặc khiển đội dẫn tới nhiệm vụ lần này bên trong, sẽ đối với bao quát sâu gióm tại bên trong tất cả người chơi tiến hành đuổi bắt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người chơi không chỉ cần phải lo lắng bình chướng co vào, địch nhân tập kích, còn muốn lo lắng cơ động đặc khiển đội từ trên trời giáng xuống. Cùng hai người một tổ người chơi khác biệt, cơ động đặc khiển đội thế nhưng là lấy tiểu đội quy mô tiến hành tác chiến, còn có chính phủ hậu viện ủng hộ. Một khi bị phát hiện, bị ngăn chặn, cơ hồ liền nhất định sẽ bị bắt đi. Lý Ngang nói, dưới loại tình huống này, đối địch người chơi, có đôi khi cũng là một loại tài nguyên. Liễu Vô Đãi sắc mặt không vui không buồn, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Lý Ngang lời nói ở trong ẩn dụ. Hai cái khác biệt đội ngũ người chơi gặp nhau, liền sẽ mở ra bán kính 1000 mét viên cầu thuật thức. Tại thuật thức bên trong, chấp hành nguyệt thần mũ miệng nhiệm vụ người chơi không cách nào can thiệp đến xám trắng thế giới hết thảy. Đồng lý, xám trắng thế giới ở trong cơ động đặc khiển đội, cũng sẽ mất đi rơi người chơi mục tiêu. Nói cách khác, chỉ cần chủ động cùng cái khác đội ngũ người chơi bảo trì tiếp xúc, liền có thể một mực để cho mình ở vào xám trắng thế giới bên trong. Từ đó không cần lại lo lắng cơ động đặc khiển đội bắt. Ở đây đầu điều kiện tiên quyết, tại sao có thể có người chơi chủ động đánh chết cái khác đội ngũ địch nhân, để cho mình mất đi đối phó cơ động đặc khiển đội lớn nhất ỷ vào. Cách làm chính xác, liền hẳn là đem đối địch người chơi đánh gãy tứ chi, phế bỏ năng lực phản kháng, dựa vào viên cầu thuật thức, lệnh phe mình đội ngũ tiến vào vô địch trạng thái. Từ đó tránh đi cơ động đặc khiển đội. Liễu Vô Đãi phun ra một ngụm chọc khí. Có ba loại khả năng. Một, oán ma cùng Tư Văn Bân bắt nguồn từ hai chi chúng ta còn không có gặp qua người chơi đội ngũ. Bọn hắn chỉ biết là có người cầm đi Nguyệt Tương định vị dụng cụ, mà không biết cơ động đặc khiển đội đã tham gia. Đây là có khả năng. Cô Lỗ Lỗ cô đã lấy được Nguyệt Tương định vị dụng cụ. Nhưng bây giờ cơ động đặc khiển đội nhưng không có trực tiếp tìm tới chúng ta. Nói rõ cô Lỗ Lỗ cô còn không có hướng đặc sự cục gọi nặc danh báo cáo điện thoại. Có thể là bởi vì nó vẫn còn bị cơ động đặc khiển đội truy sát bên trong. Căn bản không rảnh. 2. Tư Văn Bân đồng đội tại tối hậu quan đầu thoát đi cái gọi là oán ma truy sát. Thành công lẩn trốn rời đi. 3. Cái này đã tử vong Tư Văn Bân còn có một đồng đội. Mà tên này đồng đội cũng đã bị oán ma chế phục, ở vào trong khống chế. Lý Ngang nhẹ gật đầu, ung dung nói, hiện tại bình chướng ngay tại co vào. Mặc kệ là loại nào khả năng, chúng ta đợi một lát đều có thể trực tiếp quan trắc đến. Mà lại khi đó người chơi ở giữa tránh né không gian thu nhỏ, càng thêm dễ dàng phát động không gian cách ly thuật thức. Chúng ta cũng sẽ không cần lại lo lắng như vậy cơ động đặc khiển đội. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Có lợi có hại. Lý Ngang, ừ, một tiếng. Mắt nhìn cách ăn mặc thành bề ngoài xấu xí, thổ lý thổ khí Liễu Vô Đãi. Bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi. Vừa rồi ta nghe ngươi cùng vị kia Tuân Tử An Tuân đội trưởng trò chuyện thời điểm. Ngươi nói ngươi họ Liễu. Cái kia Long Khánh Hải vận Liễu ra. Liễu Vô Đãi trầm mặc một chút, hỏi cái này để làm gì? Kỳ thật Liễu Vô Đãi cũng không lo lắng cho mình người thân phận tiết lộ. Phải biết Liễu gia là ân thị bên trong xếp hàng đầu đỉnh cấp hào môn quyền quý. Hắn thành viên gia tộc đều quyền cao chức trọng, mà lại Liễu gia đã toàn diện hướng đặc sự cục quy hàng. Tiếp nhận đặc sự cục bảo hộ, căn bản không cần lo lắng ám sát, bắt cóc, uy hiếp loại hình vấn đề. Dưới loại tình huống này, để lộ ra mình đến từ đỉnh cấp hào môn sự thật, cũng liền không quan trọng, thậm chí còn có thể làm cho mình ít đi không ít phiền phức. Lý Ngang hoàn toàn không có để lộ ra chính mình là Lý Nhật Thăng, nhờ vào đó tới kéo gần như ý nghĩ. Trực tiếp nói, không có gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi nơi đó có hay không lựu đạn súng đại bác thêm lưu bách kích cao xạ xe bọc thép EMP vân bạo đạn loại hình đồ tốt. Liễu Vô Đãi sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lý Ngang ánh mắt hơi khác thường. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta nha, ta đây cũng là vì sinh mạng của chúng ta an toàn cân nhắc. Lý Ngang cười híp mắt nói, Long Khánh Hải vận thế nhưng là kinh doanh hải vận mậu dịch xí nghiệp. Chỉ cần đi châu Phi đen loại kia hỗn loạn khu vực, mua xuống trang bị vũ khí hạng nặng, đem nó tháo dỡ thành linh bộ kiện, phái người chơi quá khứ đem linh bộ kiện cất vào ba lô cột bên trong, lại trở lại ân thị, đem trang bị vũ khí hạng nặng lắp ráp hoàn nguyên, liền có thể lợi dụng, coi như lo lắng mang theo vũ khí hạng nặng sẽ bị hệ thống trừng phạt. Cũng có thể món vũ khí cất đặt tại ân thị bí ẩn địa điểm. Đề phòng vạn nhất, hiện tại vừa vặn có viên cầu thuật thức, không cần lo lắng ngộ thương vấn đề, đem những cái kia áp đáy hòm đồ tốt lấy ra dùng không có gì thích hợp bằng. Liễu Vô Đãi nghe vậy, dừng lại một hồi lâu, mới trầm mặc lắc đầu. Liễu gia cũng có cân nhắc qua Lý Ngang nói tới nội dung. Trước đó Liễu Vô Đãi tại trong thương trường sử dụng súng phóng tên lửa, liền là lúc kia từ châu Phi đen trộm trở tới đây. Nhưng rất nhanh Liễu gia liền toàn diện hướng đặc sự cục quy hàng. Đặc sự cục sẽ cho cơ động đặc khiển đội phái phát giới hạn tại vũ khí hạng nhẹ trang bị đạo cụ. mà Lý Ngang nói tới đại quy mô vũ khí sát thương. Tự nhiên không xuất hiện biểu phạm vi ở trong cách chương.